Chào các bạn, mình là Hà Linh. Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Tình yêu đau dạ dày, tác giả Điệp Chi Linh, phát trên trang web thegioiaudio.org. Chương 39: Tâm bệnh cũng cần gặp bác sĩ. Tiêu Phàm nấu cơm trong bếp, Tệ Đằng muốn giúp anh nhưng bị ánh mắt lạnh lùng của anh tống cổ ra ngoài, nghiêm cấm Vệ Đằng bước vào bếp nửa bước. Vệ Đằng phẫn nộ trở lại phòng khách, mở tivi cho tiếng cực to, nhìn dáng vẻ tất bật nhưng không lộn xộn của Tiêu Phàm, cơn giận liền bay mất. Cô vợ này cũng khá lắm, quả nhiên giống mộng tưởng hồi mới dậy thì của cậu, biết nấu cơm, ưa sạch sẽ, cười dịu dàng. Trừ ba điều này ra, những thứ khác thì cách xa tưởng tượng. Ví dụ như công phu dừng chiếu, đúng là màn trừng phạt tàn khốc. Mặc dù đã lâu lắm không cùng anh gần gũi, gặp nhân vật chính trên màn hình đang trao nhau nụ hôn nồng nàn, Vệ Đằng nhớ lại cảnh đó, khuôn mặt nóng bừng. Tiêu Phàm rất nhanh đã nấu xong, mang từng đĩa lên. Vệ Đằng nuốt nước bọt ngồi nhìn. Tiêu Phàm ngồi đối diện với cậu, hai người bắt đầu ăn cơm. Thi thoảng Vệ Đằng lại ngẩng đầu nhìn bộ dạng cầm đũa gắp thức ăn nho nhã của anh, tim đập loạn nhịp, vội vàng cúi đầu cắm cúi gặm xương và một miếng cơm to vào mồm. Vệ Đằng chợt nhớ ra một chuyện. "A, Châu Vũ đâu?" Tiêu Phàm chả hiểu mô tê gì, thản nhiên so vai lắc đầu. "Sao anh biết được?" "Em nhớ hôm đó cậu ta chui vào bếp nhà anh, ngày hôm sau anh có nhìn thấy cậu ta không?" "Không." "Kỳ lạ, cậu ta bỏ đi sao không nói một tiếng?" Đúng lúc đó, chàng trai đáng thương được nhắc đến đang nằm trên giường, hồi tưởng lại cảnh khủng khiếp hôm ấy. Sau khi leo lên giường, Vệ Đằng rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Lúc này Tiêu Phàm mới im lặng mở mắt ra, nhếch mép cười nhìn cậu thanh niên đang nằm bên cạnh mình, sau đó ghé lại hôn lên môi cậu. Trong cơn mơ màng, Vệ Đằng còn khẽ rên rỉ, Tiêu Phàm hôn thỏa thích một hồi, sau cùng lấy lưỡi nếm sạch môi cậu, chỉnh lại tư thế để cậu làm tựa vào ngực anh mà ngủ. Rồi Tiêu Phàm ngẩng đầu ném cho Châu Vũ một nụ cười nhạt. Châu Vũ sợ hãi vội vàng khép cửa trốn lên phòng mình. "Vệ Đằng ơi, Vệ Đằng, mình thương cậu quá. Con chó nhà cậu đem cậu ăn sạch sành xanh rồi mà cậu chẳng biết, lại còn lấy giấy chửi mép hộ hắn nữa chứ." Lúc Vệ Đằng lên phòng thì nhìn thấy Châu Vũ mặt mày sầm trì khó hiểu. "Sao cậu đột nhiên mất tích thế?" "À, nhìn thấy một vài chuyện, mình không muốn làm kỳ đà cắn mũi." "Cái gì?" "Này, cậu có mơ thấy Tiêu Phàm hôn cậu không?" Vệ Đằng đỏ mặt, nói chuyện này với bạn bè đúng là không tự nhiên nổi. "Hình như là có." "Mấy lần?" "Rất nhiều." "Ồ, cậu cứ cầu nguyện cho mình đi." "Cậu có ý gì?" Nhìn Châu Vũ, Vệ Đằng cảm thấy thật khó hiểu. Châu Vũ sau khi đóng cửa phòng lại, hít một hơi sâu, mở cửa sổ ra hét lớn. "Vệ Đằng, cậu là thằng đần độn, ngủ say như lợn, những người ta ăn sống nuốt tươi cũng không hay biết. Là bạn, mình thật sự thấy mất mặt hộ cậu đó." Vệ Đằng không nghe thấy, nhưng Tiêu Phàm ở tầng dưới đang mở cửa thông khí thì nghe rõ. Anh cong môi cười khẽ, lẩm bẩm một mình. "Cậu ta ngủ say như lợn, thực ra cũng chả sao, càng tiện cho mình hành động." Buổi tối, ba người cùng nhau xem tivi. San San ôm một bịch bắp bơ, ngồi nhai lép bép. Châu Vũ thì dùng ánh mắt khinh thường quét qua người Vệ Đằng. Vệ Đằng mặc kệ hai người, chú tâm xem bóng đá. Một hồi sau, San San thở dài, nói: "Hôm nay không khí khác thường quá, hai người cãi nhau à?" Châu Vũ tiếp tục ném cho Vệ Đằng ánh nhìn khinh khỉnh, Vệ Đằng cũng đáp trả. "Vệ Đằng, cậu dùng cái đầu một chút được không? Tự chui vào hang, vuốt đuôi sói, còn tưởng mình đang nằm trên thảm à?" Một câu, "Liên quan gì đến cậu?" của Vệ Đằng chặn ngay họng Châu Vũ. Một lúc sau, Tệ Đằng mới lắc lắc cổ, lí nhí nói: "Mình biết, anh ấy thích trêu ghẹo mình cũng thích anh ấy như thế. Cậu cảm thấy lạ à?" Châu Vũ há hốc mồm, không nói được gì. San San mở lời hộ: "Không lạ, hai người dùng cách đó rất chuẩn. Nếu không đấu lại anh ta, thì để anh ta trêu cậu đi. Chỉ cần ở bên nhau cảm thấy vui vẻ hạnh phúc là được, so đo nhiều vậy làm gì?" Vệ Đằng cười nham nhở, tiện thể lừ Châu Vũ một cái. Châu Vũ hừ một tiếng, than thở: "Ngủ say như lợn, bị người ta muốn làm gì thì làm. Thế mà cha biết gì, mình cũng chịu thua cậu luôn." Vệ Đằng đỏ mặt: "Mình ngủ say như chết thì đã sao, ảnh hưởng gì đến cậu?" Trong lòng lo lắng, hôm đó không lẽ Châu Vũ đã nhìn thấy gì rồi? Chẳng nhẽ Tiêu Phàm lại thô bỉ vậy, nhân lúc mình ngủ mà làm chuyện khiến cho người và thần đều căm phẫn. Sáng sớm hôm sau, Vệ Đằng dậy sớm kỷ lục, chạy đi mua đồ ăn sáng, mua liền 4 phần. Đặt 2 phần lên bàn cho hai người bạn thân, rồi chạy xuống tìm Tiêu Phàm. Tiêu Phàm vừa ngủ dậy, áo ngủ lững lờ trôi xuống eo, lộ ra bộ ngực săn chắc, trông cực kỳ khiêu gợi. Vệ Đằng cúi đầu, không dám nhìn anh, trong bụng thử thầm: "Đồ quỷ háo sắc, mới sáng sớm đã dụ dỗ người ta. Lão đây còn chưa kịp ăn sáng mà nhà ngươi đã sắp tâm bắt lão đây phun máu phải không?" Tiêu Phàm thì tự nhiên như không có gì xảy ra, ngồi trước mặt cậu nhấm nhắc bánh mì một cách ngon lành, thi thoảng ngẩng lên nhìn cậu một cái rồi mỉm cười. Tim Vệ Đằng đập loạn nhịp, hùng hổ gặm bánh uống sữa. Đột nhiên Tiêu Phàm nói: "Cốc hết sữa rồi, em uống không khí hả?" Vệ Đằng tức tối đặt cốc xuống, đứng dậy định bỏ đi, bỗng bụng cậu quặn lại. Tiêu Phàm lập tức đứng lên: "Em sao thế?" Vệ Đằng ôm bụng phẩy tay: "Không có gì, hơi khó chịu chút thôi." Nhìn khuôn mặt trắng bệch của cậu, Tiêu Phàm vội vàng dìu cậu vào phòng ngủ: "Em ngồi xuống, anh đi lấy thuốc." Trông bộ dạng anh vô cùng lo lắng, Vệ Đằng nghe lời, cởi giày nằm lên giường. Ôi, giường của Tiêu Phàm sao lúc nào cũng cứng thế nhỉ? Rất nhanh, Tiêu Phàm đem thuốc vào, đặt bên cạnh Vệ Đằng, dịu dàng nói: "Vừa ăn cơm xong, đợi một lúc mới được uống thuốc, em có chịu nổi không?" Vệ Đằng nhíu mày: "Không sao, cho tay ăn bữa sáng nhanh quá." "Để anh xoa bóp giúp em." Tiêu Phàm nói xong, ngồi xuống bên cạnh cậu. Vệ Đằng rất vui sướng, nằm dài cho anh xoa bụng. Đột nhiên, di động vang lên. "Alo, Kính Văn, cậu đến nơi rồi à?" "Ừ, để hôm nào cùng đi ăn cơm, tạm biệt." Vệ Đằng có chút tiêu nghỉu, đi ăn cơm không cho mình đi cùng, chắc chắn lại bày trò sau lưng mình đây. Mặc dù bây giờ cậu tin Tiêu Phàm rất yêu mình, nhưng cái tên Diệp Kính Văn đó, biến thái lập dị, người thường khó mà hiểu anh ta đang nghĩ gì. Nhớ chẳng may anh ta đột nhiên nảy sinh tà ý thì sao? "Em nằm chờ chút, anh mang laptop qua bên này để em chơi, được không?" Tiêu Phàm nói. Vệ Đằng ngoan ngoãn gật đầu. Tiêu Phàm đi rồi, di động của cậu chợt vang lên, là tin nhắn của San San: "Cảm ơn bữa sáng, mình ăn luôn phần của Châu Vũ rồi. Lần sau mua đồ ăn cho mình, nhớ mua 2 phần. Có phải cậu không biết dạ dày mình to gấp đôi cậu không?" Vệ Đằng chán nản: "Bà cô ơi, bà cô có thân hình sư tử, dạ dày chưa bắt giới." "Ồ, cảm ơn đã quá khen. Còn chưa chịu lên phòng sao? Bây giờ tay anh ta tự do rồi, cậu đâu cần bón cho anh ta nữa." "Bụng bị đau, đang nằm giả chết." "Tốt thật, thế thì đau nữa đi, để Tiêu Phàm lo lắng chút. Đừng có đau 2 phút lại khỏi ngay đấy." Đọc hết tin nhắn của San San, Vệ Đằng sờ bụng. Quả nhiên, hết đau rồi, cái bụng này thật kém quá đi. "Thôi bỏ đi, bụng hết đau rồi. Với lại Diệp Kính Văn đến, đúng lúc anh ấy phải đi ăn với người ta." "Là ai đến, kiếp trước cậu nợ anh ta hả?" Vệ Đằng ngọ nguậy cổ: "Ai mà biết, Diệp Kính Văn xuất hiện là cậu liền xui xẻo. Dù anh ta không xuất hiện thì vận may của cậu cũng chẳng ra gì." "Thôi, Dù sao mình cũng không muốn so đo, mình và Tiêu Phàm vừa mới giảng hòa, không thể để người khác làm hỏng tâm trạng được. Nhưng San San không nghĩ vậy, cô trả lời: mặc dù Tiêu Phàm nói yêu cậu, nhưng vị trí của bạn bè trong tim anh ta cũng rất quan trọng. Cậu có muốn biết rốt cuộc cậu và Diệp Kính Văn, vị trí của ai quan trọng hơn không? Tuệ Đằng giật mình đánh thót, đây cũng là nguyên nhân chia tay năm đó, cũng là điều mà cậu luôn thắc mắc. Nói thế là sao? Đợi chút nữa mình tìm cớ mượn di động của Tiêu Phàm, lưu số mình vào danh bạ với tên là Diệp Kính Văn. Mình sẽ chọn đúng lúc ấy, lấy danh nghĩa Diệp Kính Văn gửi tin nhắn cho anh ta xem thế nào. Vệ Đẳng nhíu mày. Vì thế không được, nếu anh ấy phát hiện ra thì mình chết chắc. Đến lúc đó nói tiếp, có điều nếu cậu muốn thử thì phải nghe lời mình. Mặc dù chủ ý của mình hơi bựa, nhưng bách phát bách trúng. Cậu nói đi, cậu định làm như thế nào? À, học khẩu khí của Diệp Kính Văn, bày tỏ tình cảm với anh ta, xem anh ta trả lời ra sao. Vệ Đằng lập tức từ chối. Thế thì không được, như vậy lừa gạt người ta quá đáng, mình không đồng ý. Thế cậu gửi số điện thoại của Tiêu Phàm cho mình được không? Vệ Đằng ngẫm nghĩ, San San có số của Tiêu Phàm cũng không thể dở trò gì nổi, vì thế liền đồng ý. Một lát sau, Tiêu Phàm ôm laptop bước vào. Vệ Đằng nằm trên giường, xem phim anh vừa bật. Di động của Tiêu Phàm đột nhiên vang lên, Vệ Đằng liếc một cái, là số của San San, bất giác lo lắng, túm chặt ga trải giường. Tiêu Phàm bắt máy, thấp giọng nói. Xin chào, xin hỏi ai vậy? Chào anh, đây là Bệnh viện Nhân dân thành phố. Xin hỏi anh là bạn của Diệp Kính Văn phải không? San San bắt chước giọng nói lạnh băng chuyên nghiệp của nhân viên bệnh viện, phải nói là diễn rất đạt. Tiêu Phàm nhíu mày. Đúng vậy. Anh ta hiện nay bệnh đau dạ dày tái phát, tình trạng rất nghiêm trọng, không có tiền mặt, làm phiền anh đến bệnh viện một chuyến được không? Vâng. Vệ Đằng nằm trên giường, trong lòng có chút buồn bã. Sớm đã biết hễ Diệp Kính Văn có chuyện là anh ta sẽ vứt mình sang một bên mà. Cậu vùi đầu vào gối, dầu dĩ nói. Đi đi, bụng em không sao nữa rồi. Tiêu Phàm nhìn cậu, liền gọi một cú điện thoại. Anh à, em là Tiêu Phàm. Kính Văn phát bệnh, phải vào viện. Anh có thể đến bệnh viện chăm sóc cậu ta không? Vâng, Bệnh viện Nhân dân. Em giờ bận việc không đi được. Giọng cười khe khẽ của Diệp Kính Văn từ bên kia vọng lại. Ồ, Kính Văn nhà tôi có chuyện gì sao? Vâng, anh đến bệnh viện nộp tiền cho Kính Văn đi đã. Mai em sẽ qua thăm cậu ấy, được không? Ừ, anh sẽ chăm sóc cho Kính Văn. Nói xong cúp máy, Tiêu Phàm đến bên ngồi xuống, nhẹ nhàng ôm Vệ Đằng vào lòng. Xong rồi, đừng ghen nữa. Anh đã nói, người anh yêu nhất là em còn không tin sao? Vệ Đằng vươn tay ôm chặt lấy anh. Tin rồi, lúc nãy thực sự rất sợ anh sẽ để mặc em mà lao đến với anh ta. Sao có thể, hồi trước là anh suy nghĩ nông cạn, bây giờ dĩ nhiên phải đặt em lên hàng đầu rồi. Vệ Đằng ra sức gật đầu, bỗng nghe thấy Tiêu Phàm hỏi. Ồ, bụng em hết đau rồi à? À, ai ra, bụng em đau quá, anh xoa hộ em. Thực ra, lúc đầu San San định bịa là Diệp Kính Văn bị tai nạn giao thông, đang cấp cứu. Nhưng sợ tình hình nghiêm trọng quá, sẽ làm Tiêu Phàm lao vội đi. Như vậy, Vệ Đằng hứng đủ. Còn nói nhẹ nhàng quá, ví dụ đau răng nhức đầu, thì ai chịu tin? Thế là thành ra đau dạ dày tái phát. Như thế rất công bằng, Vệ Đằng và Diệp Kính Văn cùng lúc đau dạ dày, xem Tiêu Phàm chọn ai. San San miệng thì nói là để Vệ Đằng được yên tâm, thực chất chính là để cô và Châu Vũ được an lòng. Vệ Đằng yêu Tiêu Phàm nhiều như thế, lại trải qua một trận sinh ly tử biệt, sau này cho dù có chịu uất ức, chắc cậu ta cũng chỉ im lặng nhẫn nhịn. Làm như vậy để anh ta giải quyết triệt để mối tình xưa, không những cho Vệ Đằng yên tâm, mà trên tư cách là bạn, Châu Vũ và San San cũng có thể yên tâm chấp nhận Tiêu Phàm. Rất tốt, đứng ở ban công nhìn xuống dưới hồi lâu, vẫn không thấy bóng dáng Tiêu Phàm. San San cười nhìn Châu Vũ. Thành công rồi, cuối cùng cũng có thể yên tâm ra vệ đằng cho anh ta rồi. Châu Vũ không cam tâm, hừ một tiếng. Nếu anh ta dám bắt nạt vệ đằng lần nữa, thì không chỉ ăn đập một trận nhẹ nhàng vậy thôi đâu. Anh nghĩ là sẽ thẳng tay đánh anh ta thật. Nếu không phải có vệ đằng ở đó, anh ta phản công một đòn cũng đủ lấy cái mạng nhỏ của anh rồi. Châu Vũ cau mày. Làm gì mà em cứ khen hắn mãi vậy? Thật sự mà, anh tưởng Tiêu Phàm không biết đánh nhau chắc. Anh ta chỉ không muốn đánh nhau trước mặt vệ đằng thôi. Lúc nghe điện thoại, Diệp Kính Huy vô cùng kinh ngạc, nhưng anh đã không vạch rõ chân tướng ngay. Cúp máy rồi mới ném cho em trai một nụ cười thâm thúy. Tiêu Phàm nói, anh phải chăm sóc cho em thật tốt. Vậy thì anh chịu khó tiếp cơm cho em đi, cho mấy cô gái này ra ngoài. Chà, thật không ngoan, gọi mấy cô đến tiếp cũng không được à. Diệp Kính Văn mỉm cười. Anh không cảm thấy bọn họ nhảy không đẹp bằng em à? Thật buồn nôn. Diệp Kính Huy gật đầu. Được rồi, các cô ra đi. Trong phòng chỉ còn lại hai người, Diệp Kính Huy mới tiến sát lại nói. Nào, em nhảy một điệu cho anh xem đi. Em no rồi, về nhà thôi. Diệp Kính Văn nói xong, liền đứng dậy. Mặc kệ khuôn mặt mất hứng của ông anh, thản nhiên đi ra khỏi phòng. Bên đó, hai anh em nhà họ Diệp trợn mắt nhìn nhau, giọng cười càng lúc càng gian tà. Bên này, Tiêu Phàm nhíu mày, cúi đầu suy ngẫm. Bệnh viện gọi đến, nhẽ ra phải dùng máy bàn. Với lại, Diệp Kính Văn không có tiền. Đáng nhẽ, phải gọi cho anh trai trước chứ. Hơn nữa, cậu ta vừa đến đây, sao trong túi lại không có tiền được? Vệ đằng lo lắng từ nãy đến giờ, nhận thấy ánh mắt của anh có chút kỳ lạ. Biết là sớm muộn gì, anh cũng phát hiện ra, thế nên cậu quyết định đầu thú. Là em đưa số của anh cho San San. Cô ấy nói muốn thử xem, đối với anh, em và Diệp Kính Văn, ai quan trọng hơn? Nên mới gọi điện thoại gặp anh là Diệp Kính Văn đang nằm viện. Nói một hơi khai hết, vệ đằng mệt thở phì phò. Tiêu Phàm nhìn cậu chăm chú, vệ đằng thấy hổ thẹn, lao đến ôm eo anh nũng nịu. Đừng giận, em không muốn gặp anh đâu, cũng không nghĩ San San lại dùng cách này. Đến tận bây giờ, em vẫn nghi ngờ anh sao? Không có, không có. Tiêu Phàm cong môi cười gian, đè vệ đằng xuống. Em nằm trên giường hay suy nghĩ lung tung, chỉ bằng chúng ta làm gì đó có ý nghĩa hơn. Khuôn mặt Tiêu Phàm càng lúc càng tiến gần, môi anh sắp chạm vào cậu. Vệ đằng nhanh nhẹn bật dậy. À, bụng em hết đau rồi, em đột nhiên nhớ ra mình phải đi học. Vừa nói, cậu vừa cuống cuồng xỏ giày rồi lao ra ngoài. Nhìn bóng dáng hấp tấp hấp tấp của cậu, Tiêu Phàm bật cười. Để xem em trốn được đến bao giờ. Buổi tối, cậu lại cùng Châu Vũ và San San ngồi sofa xem tivi. Vệ đằng đang nghĩ không biết Tiêu Phàm đang làm gì thì di động nhấp nháy báo hiệu có tin nhắn mới. Đứng dậy cười cười với hai bạn, vệ đằng gãi đầu nói. Hai người cứ xem đi, mình có việc, ra ngoài chút. Bọn Châu Vũ không thèm liếc cậu, giơ tay ra ý tạm biệt. Muốn làm gì tùy ý. Bạn bè của gì đây? Vệ đằng tức tối đạp cửa xuống lầu. Tiêu Phàm đang dựa vào cửa đợi cậu, hỏi. Sao thế? Vệ đằng trợn mắt nhìn anh. Không có gì, sao gọi em? Sao anh gọi em? Một mình anh không ngủ được, thế nên... Vệ đằng hét lên. Một mình anh không ngủ được nên kêu em xuống ngủ cùng à, anh mơ chắc. Tiêu Phàm cười vô tội. Chỉ là muốn nói chuyện với em thôi mà, em lại nghĩ lung tung rồi. Vệ đằng lườm anh, chui vào phòng ngồi xuống sofa. Nào thì nói chuyện, nói xong em sẽ về. Bây giờ tay Tiêu Phàm đã hoàn toàn tự do, liền ngồi xuống ôm lấy vai cậu. Tiện thể sát người tới, ôm trọn vệ đằng vào lòng. Vệ đằng quay lại hỏi. anh có nhân lúc em ngủ mà làm gì không? Làm gì không là làm gì? Tiêu Phàm vừa nói vừa đặt cậu làm xuống sofa. Vệ Đàng cố đẩy anh ra, thầm nghĩ: tên quỷ háo sắc này, tay lành một cái là khỏe phi thường, chẳng bằng cứ bó bột để não đây hầu hạ ngươi. Bởi vì dáng vẻ lúc em ngủ say rất dễ thương, làm anh muốn hôn em. Tiêu Phàm đưa lưỡi ra liếm môi cậu. Với lại lúc em ngủ rất thẳng thắn, không thẹn thùng, còn chủ động hôn lại. Anh đừng nói nữa. Vệ Đằng đỏ mặt. Thực ra là vì cậu nằm mơ thấy mình đang đè Tiêu Phàm ra hôn điên cuồng nên mới chủ động. Cánh tay Tiêu Phàm không chịu yên, lần vào trong áo sờ soạn. Cái phải làm đều làm hết rồi, còn thẹn thùng gì nữa. Nghĩ vậy, Vệ Đằng chủ động hôn anh. Tiêu Phàm bị Vệ Đằng làm cho giật mình. Rất nhanh, anh liền đưa lưỡi ra, thành thạo luồn vào miệng cậu, nhẹ nhàng mơn trớn từng góc khách, đánh dấu chủ quyền ở khắp nơi. Vệ Đằng bị hôn đến hồn siêu phách lạc, chỉ biết mở rộng miệng đón nhận trận hôn điên cuồng nhưng đầy ngọt ngào của anh. Đợi Tiêu Phàm hôn thỏa thích rồi rời khỏi môi cậu, hai người bốn mắt nhìn nhau, hơi thở loạn nhịp. Vệ Đằng nhận ra ánh mắt tràn đầy ẩn ý của Tiêu Phàm, liền rúc đầu vào ngực và vòng tay ôm eo anh. Đã lâu không làm rồi, mặc dù Vệ Đằng vẫn còn sợ đau nhưng trong thâm tâm quả thực rất mong đợi. Thấy Vệ Đằng chẳng những không phản kháng mà còn rất chủ động, Tiêu Phàm dường như càng hưng phấn. Anh già lưỡi khắp chiếc cổ trắng muốt, hôn điên cuồng lên da thịt cậu. Ngón tay chui vào trong áo lần mò, tiện thể lột phăng áo ra. Chiếc lưỡi tìm đến ngực cậu đùa giỡn không ngừng. Đang lúc hai người say sưa quấn quýt lấy nhau, đột nhiên có tiếng chuông điện thoại